Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 113, ngoại truyện 25, sinh đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hựu năm thứ 7 cuối tháng 7, Thẩm Khinh Chỉ ở Thanh Châu Viên sinh hạ một cặp long phượng thai. Trông cặp long phượng thai này lớn hơn là ca ca, nhỏ hơn là muội muội. Tổ tiên Tiêu thị đều có song sinh ra đời, cho nên sau khi thái y chẩn ra song mạch, cả cung trên dưới cũng chỉ là đặc biệt vui vẻ, không cảm thấy có gì kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Cảnh Lam sau khi sửng sốt ngắn ngủi thì cũng vui vẻ trở lại. Nhà người khác một lần chỉ có thể có một đệ đệ hoặc muội muội, mà hắn một lần có hai cái, chỉ riêng điểm này cũng đủ để các đồng học hâm mộ. Nhưng mà Bát Bảo Điện Hạ vẫn rất hiểu chuyện, nghe nói một lần có hai đệ muội, hắn quan tâm đầu tiên vẫn là thân thể của mẫu hậu. Tuy nói lần này là song thai, nhưng Thẩm Khinh Chỉ dù sao cũng là lúc đang sung sức, thân thể khỏe mạnh. Lại có nhiều thái y nữ y và cung nhân như vậy, cho dù mang thai vẫn vất vả, nhưng so với người thường tốt hơn rất nhiều. Sau khi chịu đựng 9 tháng, Thẩm Khinh Chỉ đến lúc lâm bồn. Nàng đã sinh Bát Bảo, nên lần này thuận lợi hơn rất nhiều. Hài tử song sinh vóc dáng không lớn, trước sau 2 canh giờ đã sinh ra. Đợi cung nhân và mama thu dọn sạch sẽ phòng sinh, Tiêu Thành Dục mới mang theo Tiêu Cảnh Lam tiến vào nội thất. Thẩm Khinh Chỉ dù sao cũng vừa mới sinh xong, cho dù thu dọn sạch sẽ đến đâu, mùi máu tanh kia vẫn không tan đi. Tiêu Cảnh Lam vừa vào đã nhăn mặt nhăn mày, tỏ vẻ rất lo lắng, cho đến khi hắn nhìn thấy mẫu hậu đang tựa vào bên giường, đang được thu cô đút canh sâm, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn nhỏ tuổi đã hiểu sâu sắc một đạo lý, cho dù có đệ muội hay không, hắn cũng không muốn mất đi mẫu hậu. Mẫu hậu đối với hắn mà nói quan trọng hơn bất kỳ ai. Tiêu Cảnh Lam vừa nhìn thấy Thẩm Khinh Chỉ, nhịn không được đỏ mắt. Hắn như một con nhé con chạy như bay đến bên giường, nhưng lại sợ mình chạy quá nhanh kinh động mẫu hậu, khi đến bên giường lại chậm bước chân. Mẫu hậu, Tiêu Cảnh Lam đưa tay ra, cẩn thận sờ chăn của Thẩm Khinh Chỉ. Mẫu hậu có khỏe không? Giọng nói của hài tử vốn dĩ trong trẻo, Tiêu Cảnh Lam cũng là như vậy, nhưng bây giờ... Trong giọng nói non nớt trong trẻo của hắn còn xen lẫn run rẩy rõ ràng. Như những con bướm đậu trên những bông hoa, nhẹ nhàng đung đưa, lay động, run rẩy theo gió. Thẩm Khinh Chỉ cúi đầu nhìn nhi tử, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nhi tử. Khi vừa mới đau bụng truyền giả, nàng và Tiêu Thành Dục đều không cho người mang Tiêu Cảnh Lam đi. Hắn còn nhỏ, nhưng hắn cũng là một hài tử kiên cường. Thẩm Khinh Chỉ hy vọng hắn có thể hiểu rõ một người từ không đến có, từ khi mới sinh ra các loại quá trình, mỗi một sinh mệnh đều vô cùng đáng quý. Tuy rằng chưa từng cùng nhi tử đàm luận gia quốc thiên hạ, đàm luận nhân sinh tương lai, nhưng trên dưới trong triều, trong ngoài tông tộc, mọi người đều ngầm thừa nhận hắn là chữ quân. Là một quốc quân, hắn sinh ra đã ở trong cảnh giàu sang, phụ mẫu ân ái hòa thuận, hắn không cần cạnh tranh là có thể thuận lợi đăng cơ. Chính vì như vậy, Thẩm Khinh Chỉ và Tiêu Thành Dục mới không hy vọng hắn coi thường nhân mạng. Một người, bất luận là thân phận gì, đều phải đối với sinh mệnh đủ kính sợ. Bộ dạng của Tiêu Cảnh Lam giống như bị dọa sợ, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy khẩn trương nhưng lại không khóc. Thẩm Khinh Chỉ và Tiêu Thành Dục đều biết, nhi tử là kiên cường nhất. Bát Bảo, bị dọa rồi sao? Thẩm Khinh Chỉ nắm tay nhi tử, mang đến cho hắn ấm áp vô biên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu không sao, sinh nở vốn là như vậy, mỗi một hài tử đều là như thế này mà đến. Tiêu Cảnh Lam có chút nghẹn ngào, mẫu hậu, Bát Bảo không sợ, Bát Bảo chỉ lo lắng cho mẫu hậu. Thẩm Khinh Chỉ khẽ cười, sắc mặt nàng tái nhợt, bên thái dương còn có mồ hôi, cả người đều có vẻ vô lực yếu đuối, là bộ dạng Tiêu Cảnh Lam chưa từng thấy qua. Chính vì như vậy hắn mới nhận thức sâu sắc. Sự ra đời của mỗi một hài tử đều là mẫu hậu liều mạng bảo vệ. Mà điều hắn phải làm chính là bảo vệ tốt mẫu hậu, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt đệ muội. Thẩm Khinh Chỉ thấy ánh mắt hắn có biến hóa, từ hoảng sợ mới dần dần kiên định lên, không khỏi lại cười. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Thành Dục đứng sau nhi tử đang nhìn nàng không chớp mắt. Lo lắng trong lòng hắn sẽ không ít hơn nhi tử, nhưng nghe thấy giọng nói muốn khóc mà không khóc của nhi tử, Tiêu Thành Dục vẫn nhường những lời kia cho nhi tử nói. Hiện tại dỗ dành hài tử xong, Tiêu Thành Dục mới cúi người, ở trên trán nàng in một nụ hôn. Có ba hài tử, đã đủ rồi. Thẩm Khinh Chỉ cười gật đầu, là đủ rồi. Đợi phụ tử ba người ở chỗ Thẩm Khinh Chỉ làm nũng xong, nhũ mẫu mới bế hai hài tử đến. Hai hài tử này sinh sớm hơn nửa tháng, lại bởi vì là song thai, nên vóc dáng so với Tiêu Cảnh Lam lúc mới sinh còn nhỏ hơn một vòng. Huỳnh muội hai đứa vừa mới khóc xong, lúc này đã được cho bú no, co lại trong tã lót ngủ say. Thẩm Khinh Chỉ vừa rồi đã nhìn qua hài tử, lúc này là cho Tiêu Thành Dục và Tiêu Cảnh Lam xem. Tiêu Thành Dục đã không còn là phụ thân mới tay chân luống cuống, ngay cả hài tử cũng không biết ôm năm đó. Hắn thành thạo tiếp nhận hai tã lót, một trái một phải ôm vững vàng, còn đặc biệt ngồi xuống bên giường, để nhi tử nhón chân lên là có thể nhìn thấy. Cả nhà ba người cùng nhau chụm lại, nhìn thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lời khen Tiêu Cảnh Lam đang chuẩn bị nói nghẹn ở trong cổ họng, một hồi lâu mới nói được. Phụ hoàng, ai là đệ đệ, ai là muội muội? Cái này quả thật không dễ phân biệt. Hai hài tử đều là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bọn chúng nhắm mắt, há miệng ngủ rất say. Thậm chí ngay cả tóc mai trên trán cũng dày đặc như nhau, mềm mại nằm trên đỉnh đầu. Họ liếc mắt nhìn nhũ mẫu. Nhũ mẫu quanh năm thường ôm hài tử, ánh mắt rất tinh tường, rất tự nhiên có thể nhận ra hài tử. Nhũ mẫu lớn tuổi nhất tiến lên, cung kính nói. Hồi bệ hạ, hồi đại điện hạ, đây là nhị điện hạ. Nhị điện hạ trên vành tai phải có một nốt ruồi, ở chỗ này. Ba người theo tay nhũ mẫu nhìn lại, một hồi lâu mới nhìn thấy nốt ruồi gần như không tồn tại kia. Ba người xem xong đệ đệ, lại đi xem muội muội. Ngữ khí nhũ mẫu đặc biệt vui vẻ. Đây là tiểu công chúa, bệ hạ, đại điện hạ người xem. Tiểu công chúa mi mắt thanh tú, sống mũi tu khí, rất dễ nhận biết. Tiêu Thành Dục cùng Tiêu Cảnh Lam nhìn nhau, ba người im lặng gật đầu. Tiêu Cảnh Lam nằm trên đầu gối phụ thân, nhón chân nhìn đệ đệ muội muội, hắn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi Tiêu Thành Dục. Phụ hoàng, trước kia nhi thần cũng như vậy, đỏ như vậy sao? Tiêu Thành Dục suýt chút nữa bật cười. Hắn ngẩng đầu quét qua nhi tử đang khẩn trương, kéo dài thanh âm nói. Trước kia con ngược lại không có, mắt Tiêu Cảnh Lam sáng lên, không đỏ như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Thành Dục trêu hắn. Con sinh ra cũng giống như con khỉ đỏ, nhưng mà 2-3 tháng thì lớn lên. Tiêu Cảnh Lam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Lam nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú hiện tại của mình, lại vui vẻ trở lại. Vậy đệ đệ muội muội sau này cũng có thể trở nên rất xinh đẹp. Thẩm Khinh Chỉ nghe phụ tử hai người nói chuyện, không khỏi khẽ cười, nàng viện tay thích Tiểu Thu nằm xuống giường, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiêu Thành Dục và Tiêu Cảnh Lam lập tức im bặt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Tiêu Thành Dục nhìn Thẩm Khinh Chỉ, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nhìn lông mày ánh mắt quen thuộc của nàng, đem hai đứa nhỏ giao lại cho nhũ mẫu, đứng dậy giúp Thẩm Khinh Chỉ đắp kỹ chăn. Thẩm Khinh Chỉ đã nửa tỉnh nửa mê, môi nàng mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó. Tiêu Thành Dục cúi người, ở trên trán nàng nhẹ nhàng in một nụ hôn dịu dàng. Nàng an tâm ngủ. Trong nhà có ta. Thẩm Khinh Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo ý cười chìm vào giấc ngủ. Từ khi mới sinh ra, hài tử lớn lên với tốc độ kinh người. Dường như nháy mắt một cái, da đỏ trên mặt hai đứa nhỏ đã rút đi, biến thành tiểu oa nhi xinh đẹp trắng trẻo mập mạp. Khi Tiêu Cảnh Lam tan học đến thăm mẫu hậu và đệ muội, hắn kinh ngạc phát hiện đệ muội đã hoàn toàn khác biệt. Thẩm Khinh Chỉ đã hết cữ, trong tháng ở cữ dưỡng tốt. Nên lúc này thân thể khỏe mạnh, không lộ vẻ mệt mỏi. Nàng đang ngồi trong noãn các xem tấu chương, nghe thấy tiếng kinh hô của trưởng tử, bèn ngẩng đầu nhìn một cái. Sao vậy? Tiêu Cảnh Lam quay đầu nhìn mẫu hậu. Mẫu hậu, đệ đệ muội muội trở nên xinh đẹp rồi. Thẩm Khinh Chỉ liền cười. Nàng đặt tấu chương xuống, đứng dậy đi tới trước nôi, cúi người nhìn hai bảo bối nhỏ đang cụm đầu ngủ say trong nôi. Hai hài tử này quả thật càng ngày càng xinh đẹp. Thẩm Khinh Chỉ cùng Tiêu Thành Dục vốn dĩ đã đẹp, cho nên ba hài tử của họ đứa nào cũng xinh đẹp. Tiêu Cảnh Lam đẹp nhất, càng lớn càng có phong thái tao nhã ngọc thụ lâm phong. Hắn tuổi còn nhỏ nhưng đã rất có khí phách, trên dưới trong cung ngoài cung không ai không khen ngợi vị đại điện hạ này. Thẩm Khinh Chỉ rất biết khen nhi tử. Đúng vậy, đệ đệ muội muội đẹp, nhưng bát bảo đẹp nhất. Tiêu Cảnh Lam hiếm khi đỏ mặt, mẫu hậu, nhi thần là nam hài tử. Không thể khen ngợi như vậy. Thẩm Khinh Chỉ ôm hắn cười rộ lên. thẳng đến khi đem vị đại điện hạ trầm ổn cười đến đỏ bừng cả mặt, Thẩm Khinh Chỉ mới buông tha hắn. Bát Bảo, con dù có lớn đến 50, con cũng là tiểu Bát Bảo của mẫu hậu. Tiểu Cảnh Lam mím môi, lại len lén cười. Mẫu tử hai người ở đây nói cười, đệ đệ trong nôi dường như nghe thấy tiếng động, không hài lòng bĩu môi hai cái. Mới có 2-3 tháng tuổi, tính cách của hai đứa nhỏ đã bộc lộ rõ ràng. Nhị nhi tử tính cách càng hoạt bát hiếu động, cho dù trẻ sơ sinh trong tã lót kỳ thật không nhìn rõ sự vật trước mắt, căn bản không phân biệt được người, nhưng bé chỉ cần nghe thấy tiếng động cũng sẽ phản ứng. Hoặc là lẩm bẩm hai câu, cũng có thể là nắm tay nhỏ, tóm lại là muốn chơi đùa một phen. Nhưng tiểu nữ nhi lại rất ngoan ngoãn, bé luôn an tĩnh, không cùng người khác đùa nghịch, cũng sẽ không bị chốt âm thanh đánh thức, mỗi lần đều an nhiên đi vào giấc ngủ, vừa nghe lời lại vừa đáng yêu. Thẩm Khinh Chỉ thấy nhị nhi tử bị đánh thức không vui, liền kéo tay Tiêu Cảnh Lam lui về sau 2 bước, đi đến trước bàn tròn. Bát Bảo, đệ đệ muội muội lớn nhanh, xem ra sắp lớn rồi, con có muốn đặt một nhũ danh cho đệ muội không? Tiêu Cảnh Lam mắt mở to, chỉ chính mình, nhi thần sao? Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười nói, đúng vậy, con đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Lam lập tức nói, được, mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định đặt cho đệ đệ muội muội một nhũ danh dễ nghe. Thẩm Khinh Chỉ yêu thương sờ đầu hắn, Bát Bảo tốt nhất. Tiêu Cảnh Lam năm nay đã 6 tuổi, tự nhận là nam hài tử, kỳ thật không thích người khác sờ đầu, nhưng mẫu hậu lúc này đang khen ngợi hắn, khiến hắn đặc biệt hưởng thụ, cho nên ngoan ngoãn để mẫu hậu sờ. Thẩm Khinh Chỉ nắm lấy cơ hội, rốt cục án nhi tử một phen, lúc này mới hài lòng buông tha. Thế hệ của Tiêu Thành Dục theo chữ Thành, ngũ hành là hỏa, thế hệ sau theo chữ Cảnh, ngũ hành là mộc. Tên của Tiêu Cảnh Lam là Thẩm Khinh Chỉ và Thái Hậu cùng nhau đặt, ngay cả chính hắn cũng rất thích. Đến hai đứa nhỏ này, trọng trách đặt tên liền giao cho Tiêu Thành Dục. Sau khi nghị luận 1 tháng, cuối cùng đã định được tên của 2 đứa nhỏ. Nhị nhi tử gọi là Tiêu Cảnh Loan, tiểu nữ nhi gọi là Tiêu Cảnh An. 2 cái tên này Thẩm Khinh Chỉ cũng thích, cho nên cứ như vậy định ra, nhưng nhũ danh thì vẫn chưa có. Chính là không biết huynh trưởng của bọn chúng sẽ đặt cho bọn chúng nhũ danh gì. Thẩm Khinh Chỉ nhìn tấu chương trong tay, mỉm cười uống ngụm trà. Nàng vẫn rất chờ mong, cách chương.